Chương 25. Em thật sự rất thần tượng anh. Tề Tiểu Bạch chạy một mạch về phòng tổng giám đốc. Nhiếp Phong muốn ngăn cũng không ngăn lại được, đành theo cô vào xem kịch. Tề Tiểu Bạch ném phịch đông béo trước mặt Tề Hạo. Có phải anh làm không? Tề Hạo thả chiếc bút trong tay xuống, thoải mái ngả lưng ra sau ghế, thản nhiên gật đầu. Phải. Có chuyện gì từ từ nói, chưa thấy anh em nào như hai người. Nhiếp Phong khuyên can, nhưng lại bị hai anh em nhà họ Tề nhắc lọt băng tới những cặp mắt hình viên đạn. Anh rụt cổ, biết điều lùi ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Tề gia không một ai tốt cả, ai cũng đầy hung hăng. Trong phòng tổng giám đốc, bốn mắt dán vào nhau, một lát sau thắng bại đã rõ. Khi thế của Tề Tiểu Bạch cuối cùng cũng biến mất, cô nàng cúi đầu than. Anh đã sớm biết rồi phải không? Phải. Vẻ mặt của Tề Hạo không chút thay đổi đáp. Thế sao không nói sớm cho em biết? Tề Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, hai mắt đã đỏ hoe. Anh nói sớm, em sẽ tin sao? Giọng Tề Hạo đã dịu dàng hơn, ánh mắt cũng tỏa ra sự ấm áp chiều mến. Đồng ca khốn kiếp, dám có phụ nữ khác bên ngoài, hắn ta còn dám nói công ty bị thu mua nên tâm trạng không tốt, muốn được yên tĩnh. Thế mà đêm qua đã đáp máy bay đi Malaysia với người phụ nữ kia. Tề Tiểu Bạch nhớ lại chuyện ngày hôm qua, cảm thấy vô cùng tức giận. Trong khi cô uống rượu dài sau vì lo lắng cho công ty của Đông Ca, thì hắn lại cầm tiền bán công ty bỏ đi cùng với một người phụ nữ khác. Toàn bộ cổ phiếu của hắn mua ở Malaysia đã sụt giá, giờ chắc mắc cả vốn lần lơi rồi. Tề Hạo ném một tập tài liệu đến trước mặt Tề Tiểu Bạch, khiến cô nàng lập tức vui vẻ trở lại. Anh, là anh làm phải không? Anh biết hắn lêu lỏng bên ngoài nên đã lặng lẽ thu mua toàn bộ công ty của hắn, còn làm cho toàn bộ cổ phiếu của hắn bị mất giá, phải vậy không? Tề Tiểu Bạch nghĩ đến dáng vẻ hiện giờ của tên bị ổi Trương Lộ Đông kia, hai mắt sáng lên, làm cho Tề Hạo không thể không nghĩ về một ai đó. Vậy người được lời là ai? Tề Tiểu Bạch rất quan tâm đến vấn đề này. Khóe môi Tề Hạo hơi nhếch lên, anh làm việc không bao giờ để người ngồi hưởng lợi. Anh nói đi, có phải toàn bộ tiền hắn thu cổ phiếu đều về túi anh hết rồi đúng không? Tề Tiểu Bạch sung sướng hỏi, thầm không phục tài năng của anh mình. Anh ấy quả thật không mắc một đồng nào để mua được công ty của Đông Ca. Cô bắt đầu nóng lòng, muốn thấy dáng vẻ nghèo túng của tên khốn Trương Lộ Đông rồi. Tề Hạo thấy dáng vẻ của Tiểu Bạch nhẹ đáp. Cô gái đi cùng hắn không lâu nữa sẽ gặp một tay bạn địa giàu có. Em xem, có người chuẩn bị mắc cả người lẫn của rồi. Em thật sự rất thân tượng anh, yêu anh chết mắt. Tề Tiểu Bạch hét lên, rồi ôm chầm lấy Tề Hạo. Đúng lúc này, rầm một tiếng, cánh cửa bật mở. Kỵ Hiểu Nguyệt đẩy Nhiếp Phong ra, xông thẳng vào. Cô muốn cứu Tiểu Bạch, nào ngờ lại thấy cảnh Tiểu Bạch ôm cổ Tề Hạo cười tươi rói. Ngay cả Tề Hạo trên khuôn mặt cũng đang nở một nụ cười rất dịu dàng. Cô nhìn làm sao? Sau một giây yên lặng, Tề Tiểu Bạch nhanh chóng buông Tề Hạo ra, lùi về phía sau vài bước, biết điều giữ khoảng cách với Tề Hạo. Mình không có quan hệ gì với anh ta cả.